120 ngày nhìn trộm. Chương 8, góc truyện audio.com. Ngày thứ 50, cây lựu trong vườn treo đã kết quả. Móng tay của Thôi Thiện dính đầy bùn đất và cáu bẩn. Rất nhiều lần quẹt qua, làm sức cả mặt, nhưng bóc lựu lại rất tiện. Quả ở trên nóc nhà này nhỏ nhưng rất cứng, cho từng hạt một vào trong miệng. Chua đến mức suýt rụng cả răng, nhưng cô ta ép bản thân mình phải ăn hết sạch, nếu không sẽ bị chim tha đi. Mất, những hạt lựu còn thừa lại được vùi vào trong đất. Năm sau liệu có này mầm không? Sự hấp dẫn của quả lựu đã giúp số thú săn tăng lên. Hôm qua bắt được 3 con chim nhỏ. Trước khi giết chết những con vật nhỏ đáng thương, như thường lệ vẫn nói xin lỗi trước, cầu cho linh hồn của bọn chúng có thể phù hộ cho mình thoát ra ngoài. Yêu cầu ấy có phải là quá nhiều không? Nhưng sự sám hối là chân thành. Trực thăng nhỏ mang theo bánh bao và nước, hạ cánh xuống nền xi măng. Cô ta mở khoang trực thăng rộng khoảng 15cm ra, nhìn thấy một chiếc bấm, cắt móng tay nho nhỏ. Biết được lòng ta, đồ biến thái, nhận được món quà thế này thật vui. Quả thật là bạn thân siêu cấp mà. Sau buổi trưa, dưới tầng vang lên tiếng microphone, có người đang giới thiệu, một trường cấp 3 nào đó. Tiếng lãnh đạo nói chuyện, tựa như tiếng thần chú, niệm kinh, tiếp sau đó là rất nhiều ca khúc hợp sướng. Có bài lẫn giọng nam và giọng nữ mà vẫn hát rất hay, nhưng cũng có bài quả thực là ngũ âm một không đủ. Ký ức quay về như thủy triều dâng cao, trào qua con đê, không gì ngăn nổi. 10 năm trước, đường Nam Minh vẫn còn rất vắng vẻ, trường trung học phổ thông cao cấp Nam Minh, xung quanh hai bên bờ tường là công trường đổ nát. Nhiều năm, trước là một nghĩa địa nổi tiếng. Nguyễn Linh Ngọc Hai cũng từng được chôn cất. Tại mảnh đất này, các bạn cùng học thi nhau đồn ầm lên về những câu chuyện rùng rợn, bao gồm chuyện về thư viện của trường. Thường có người từ cửa sổ của ký túc xá, nửa đêm nhìn thấy gác xếp có ánh sáng của một ngọn nến thần bí. Trường Trung học Phổ thông Nam Minh là trường chuyên có chế độ nội trú. Thành tích thi giữa kỳ của Thôi Thiện khá xuất sắc, mẹ đã dùng tất cả mọi cách, tiêu sạch toàn bộ, số tiền tiết kiệm, cũng có khả năng đã ngủ với ai đó. Cuối cùng lấy được hộ khẩu cho con gái, nhờ vậy cô ta mới có cơ hội được học ở đây. Cô ta co quắp người trong lùm cây lựu, lờ mờ trông thấy một người đàn ông, người đó không già đi chút nào. Đeo một cặp kính gọng vàng, tóc chải chuốt, 45, gọn gàng, dáng người cao rộng với bờ vai rộng, mặc com lê rất đẹp, cũng giống như lần đầu gặp ông. Ở phía viền ngoài của sân vận động trường Nam Minh, cô ta bỏ lại đám nam sinh phiền phức, trốn ở đằng sau bức tường làm từ hoa tường vi, chống ngực đập thình thịch, trên miệng ngập tràn mùi hương sen, nhàn nhạt, sinh nhật 16 tuổi hôm đó. Thầy giáo Dung, ông ấy cũng lại tới vườn treo này, nét kẹp cuốn giáo án, cầm phấn viết lên, tường, xi măng và phấn tuy có hơi thô ráp một chút, nhưng lại là tấm bảng đen, tự nhiên vô cùng to lớn. Chữ của thầy giáo Dung rất phóng khoáng. Mỗi ngày, sau khi tan học, ông đều kèm một mình Thôi Thiện luyện thư pháp bút sắt. Nhờ vậy cô ta mới có nét chữ thanh tú như ngày hôm nay. Lúc này, thầy đang viết kinh thi ba trong sách ngữ văn trung học phổ thông. Dáng ngáo ngơ gã kia bước tới, ôm mớ tiền đến hỏi mua tơ. Chẳng mua, chàng chỉ giả vờ, để cùng tính chuyện tóc tơ duyên nghi. Đưa em qua sông kỳ chàng ấy, rồi cùng nhau tiến lại đốn khâu. Hẹn sai lỗi phải em đâu, do chàng mai mốt tài cao không người. Em đã xin chàng ôi chớ giận, đến thu sang kính cẩn hẹn nhau. 4. Em leo lên bức tường vỡ lở, để trông người ở chỗ phục quan, nhưng nào đã thấy bóng chàng, sụt sùi em đã tuôn tràn giọt trâu, người phục quan bỗng đâu đã thấy, em nói cười vui dậy xiết chi. 46. Bói mai rùa, bói cỏ thi, khỏe đều chẳng có lời gì gở hung, thì xe anh hãy cùng đem lại, để chờ chuyên của cải em về. 5. Thổ chưa rụng, cây dâu là lướt, lá trên cành trơn mướt mỹ miều. Cừu ơi, ta bảo mấy điều, trái dâu chưa có ăn nhiều mà say. Cái kia hỡi, nghe đây ta dặn, chớ mê trai lòng nặng tình duyên. Trai mà mê gái đảo điên, cũng còn giải thoát cho yên mọi bề. Gái theo trai lòng mê đắm đuối, không thể nào còn lối thoát đâu. 6. Nhưng đã viết kín vách tường rồi, ấy vậy mà viên phấn trong tay thầy vẫn không hề ngắn đi. Chào thầy giáo, em là Thôi Thiện. Nhắm mắt lại, cảm nhận thấy thầy dừng việc viết bảng lại. Đôi môi khô nè, bỗng trở nên ẩm ướt. Một tay ôm chặt lấy cô ta, bóng lưng gầy nhìn rõ cả xương. Thôi Thiện cũng ôm lấy thầy, cách một lớp âu phục của đàn ông, còn cả hơi thở ấm của thầy nữa. Đừng đánh mất, đừng bỏ quên, tuổi tiên khỏe mạnh mãi bầy. Cô ta giống như khối băng bị tan chảy, đôi má dán chặt lấy bờ vai thầy, không dám mở mắt ra, sợ rằng chỉ nhìn thầy thêm một lần thì vĩnh viễn về sau không còn nhìn thấy nữa. Không lìa xa, không rời bỏ, tuổi thơm được lâu bền. 8, 47, chợt tỉnh táo lại, trời đã xế chiều, cô ta chạm nhẹ vào bức tường kia, hy vọng có thể tìm thấy một chút tàn tích của kinh thi. Cho dù chỉ là một nét, chữ nhàn nhạt, bỏ lỡ mất thời gian săn mồi buổi chiều. Thôi Thiện gặm nửa cái bánh bao, còn thừa lại, uống nốt chỗ nước mưa ở trong chai nước khoáng. Sau đó, cô ta cầm lấy chiếc bút ghi âm, nói ra ký ức của 8 năm về trước. Buổi chiều trong thư viện trường, thứ bảy, ký túc xá không một bóng người. Sân vận động ngoài cửa lại càng im lặng đến rợn người. Những cánh hoa mùa, xuân cứ chốc chốc lại bay lướt qua cửa kính. Bốn phía đầy ắp mùi sách mục, và cả mùi hút môn của đàn ông tỏa ra từ người thầy. Tôi say đắm mùi hương ấy, biết bao, vùi thật sâu đầu mình vào trong vòng tay thầy. Muốn mình được tan ra, dán chặt lấy thầy. Thầy mở laptop, mở bộ phim Người Tình Được Chuyển Thể, từ tiểu thuyết của Margaret Duras. Lần đầu tiên của tôi muốn dành cho thầy giáo ngữ văn, người đàn ông mà lúc trầm mặc trông rất giống Lương Gia Huy. Nhưng thầy giáo Dung đã kết hôn rồi, trước khi tôi là học trò của thầy. Đó là nửa học kỳ cuối của năm lớp 12, tối hôm trước ngày thi đại học, tôi muốn ở bên cho thầy. Thành tích học tập của tôi tụt dốc không phanh, mẹ nhốt tôi trong nhà không cho phép ra khỏi cửa, ép tôi ôn thi cấp tốc trong vòng nửa tháng cho đến khi thi đại học. May mắn là cuối cùng tổng điểm cũng không quá thấp, tôi đỗ được vào đại học S trong thành phố. Nhưng mùa hè nóng nực năm ấy, khi tôi quay lại tìm thầy giáo Dung, thì lại phát hiện thầy đã có bạn gái mới. Người đàn ông đó bảo tôi đi đi, vĩnh viễn đừng bao giờ quay lại tìm ông ta nữa, nếu không ông ta sẽ cho sự nghiệp tôi đi đời nhà ma. Thứ khiến tôi không thể chịu nổi nhất chính là, ông ta còn mắng tôi là dâm phụ, nói là tôi chủ động dụ dỗ ông ta. Đêm thất tịch, tôi trèo lên nóc nhà mình, quyết định nhảy từ trên đó xuống. Tôi lại cứ ngây thơ cho rằng, đó mới là cách tốt nhất để trừng phạt ông ta. Mẹ ôm lấy tôi từ phía sau, tôi lại sống tiếp. Sau đó cứ thi thoảng lại oán ách mẹ, vì sao không để tôi nhảy xuống rồi chết đi, còn muốn tôi sống để mỗi đêm mơ thấy ác mộng rồi tỉnh lại trong nước mắt. 48, thầy có khỏe không? Em thì rất khỏe. Tiểu Thiện đang sống trong một căn hộ sang trọng ở trung tâm thành phố, có một vườn treo vô cùng xa xỉ, mỗi ngày đều phơi nắng để ngủ. Thầy giáo Dung rất muốn mời thầy đến nhà em chơi, thầy nhất định phải còn sống. Ngày tiếp theo, sáng sớm, trực thăng mô hình vẫn đến đưa đồ ăn như thường lệ. Thôi Thiện nhét chiếc bút ghi âm vào khoang trực thăng, đột nhiên phát hiện có cái gì đó không đúng. Ở khe hở trên đuôi của trực thăng đang ẩn giấu một lỗ của máy quay phim lén. Anh ta, không, nên gọi là X, muốn chụp trộm lại toàn cảnh của vườn treo này ở cự ly gần sao? Dù gì thì quan sát từ trên nóc nhà cũng không tránh khỏi việc có những góc chết, dùng cách này thì có thể nhìn không sót chỗ nào. Hoặc là, X là tên háo sắc chuyên đi quay trộm phòng thử đồ, thay đồ hoặc, thậm chí là nhà vệ sinh nữ trong các cửa hàng bách hóa. Thôi Thiện túm chiếc máy bay lại, cơ hồ như muốn bóp nát nó. Cánh quạt, quay rất nhanh, như bị cô ta sống chết giữ trong tay. Có bản lĩnh thì đem cả người lẫn trực thăng cùng bay lên đi. Cô ta dùng móng tay nhọn nhất của mình, móc vào khe hở của đuôi trực thăng, trực tiếp cày chiếc máy quay lén ra, vớt xuống dưới chân rồi dẫm nát. Chiếc trực thăng nhỏ nhân cơ hội đó bay đi, mang theo chiếc bút ở trong. Khoang, Thôi Thiện vẫn chưa nguôi cơn thịnh nộ, trốn ở góc tường mà ít không nhìn thấy, cầm chiếc bánh bao lên gặm những miếng thật to. Nhưng mà, chiếc trực thăng mô hình không hề quay lại nữa. Liên tiếp 3 ngày, lo lắng ngồi trong vườn, nhìn 4 bức tường xung quanh, cô bắt đầu ta cảm thấy hối hận vô cùng. Vì sao phải phá hỏng máy quay phim? Có lẽ, đó là thú vui duy nhất của tên biến thái. Hành động điên khùng của Thôi Thiện đã khiến đối phương cảm thấy hoảng sợ, từ đó không dám đưa thêm đồ ăn gì đến nữa. Những ngày tháng không có bánh bao quả thực vô cùng khó vượt qua. Chỉ có thể quay lại cuộc sống ăn lông ở lỗ, hỏng bét rồi, hoàn toàn dựa dẫm vào những đồ ăn mà anh ta đưa tới. Cũng giống như lính nhảy dù bị vây khốn trên đỉnh núi, không có sự viện trợ từ trên không thì sẽ hết cạn đạn dược và lương thực. 49. Thôi Thiện đói bụng lần đầu tiên phát giác ra rằng bản thân mình không hề hận ít, ngược lại là vô cùng nhớ anh ta, mong ít quay lại như mong chờ người thân, giống như người vợ tha thứ cho người chồng lạc bước. Cho dù cuối cùng, anh ta vẫn sẽ đến bên những cô gái trẻ đẹp, mặc chiếc váy ngủ ít tặng, mặt hướng về phía đỉnh của tòa nhà đối diện. Cô ta quỳ trên nền đất, vẫy tay gào thét, hèn mọn xin tha, tôi sẽ không làm loạn nữa, sẽ ngoan ngoãn ở lại nhà tù này, cho đến tận khi anh đồng ý thả tôi đi. Anh ta rời khỏi ô cửa sổ đó sao? Thần linh ơi, anh là thần linh của tôi sao? Cứu tôi đi, đợi đã, anh đã chết chưa? Chú thích, 1. Âm nhạc Trung Hoa là dựa trên hệ thống âm nhạc cổ truyền dân tộc Bao, gồm 5 loại âm điệu, 5 nốt nhạc chính gọi là ngũ âm. 5 âm thanh này được sắp xếp thành cung, thương, dốc, chùy và vũ. 2. Nữ diễn viên phim Câm là một trong số những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nhất của Trung Quốc những năm 1930. Cô là huyền thoại của điện ảnh Trung Quốc. 3. Kinh Thi, bộ tổng tập thơ ca khuyết danh của Trung Quốc, một trong 5 bộ sách kinh điển của Nho giáo. 4. Bài thơ Manh, một trong Kinh Thi, bản dịch của Tạ Quang Phát. 5. Bài thơ Manh 2 trong Kinh Thi, bản dịch của Tạ Quang Phát. 6. Bài thơ Manh 3 trong Kinh Thi, bản dịch của Tạ Quang Phát. 7. Một câu thơ trích trong Hồng Lâu Mộng. 8. Một câu thơ trích trong Hồng Lâu Mộng. 9. Tên thật là Marguerite Donadieu, là một nữ nhà văn và đạo diễn người Pháp, sinh ra tại Việt Nam và về Pháp năm 18 tuổi. Cách chương.